Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 166, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 166 ngữ khí chắc chắn, chém đinh chặt sắt, thật sự Diệp Vân Linh liền đoán được sẽ là như thế này, mệt mỏi trực tiếp ngồi ở một bên trên ghế, hai chân nhàn nhã ra nói. Dù sao hoặc là chính ngươi đi, ngươi muốn mang đi nàng, cần thiết làm nàng đem này chén mì ăn xong mới được. Liền Diệp Vi Vi làm những cái đó ác sự, làm nàng ăn một chén mì đều là tiện nghi nàng. Nếu không phải trên người nàng còn con nữ chủ quang hoàn không có toàn bộ trừ xong, Diệp Vân Linh đã sớm tiến lên đi tấu nàng. Tưởng Đình Sâm còn muốn đấu tranh, lúc này hắn ba đánh tới điện thoại. Cũng không biết hắn là từ đâu biết được Phương từ tối hôm qua bị trói thiếu chút nữa chết tin tức, lúc ấy thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Một hồi lâu mới phản ứng lại đây, đến làm nhi tử Tưởng Đình Sâm hào hào mà cảm tạ một chút nhân gia. Lại biết được cảnh sát bên kia hoài nghi lần này bắt cóc sự kiện là Diệp Vi Vi kế hoạch, tuy rằng còn không có trực tiếp chứng cứ, nhưng không ít người đều ơ khảo cổ bái chi tiết. Mà lúc này, Tưởng Đình Sâm đang ở vì Diệp Vi Vi, cùng cứu tôn từ người đối chọi gay gắt. Tưởng Đình Sâm đối Diệp Vi Vi có lựa kính, Tưởng lão gia tử nhưng không có. Lập tức liền đem Tưởng Đình Sâm cấp mắng to một đốn, hơn nữa uy hiếp, nếu là hắn không hào hào xin lỗi nói. Liền đem hắn chức vị triệt. Bên này phụ thân uy hiếp mất chức, hiện trường Lục Mặc uy hiếp thu mua công ty. Rơi vào đường cùng, Tưởng Đình Sâm cũng chỉ có thể nhìn về phía Diệp Vi Vi, cúi đầu rất là áy náy mà nói. Vi Vi, bằng không ngươi vẫn là đem kia chén mì ăn xong rồi. Diệp Vi Vi rất là không dám tin tưởng kêu. Đình Sâm, Tưởng Đình Sâm không dám nhìn nàng, nói, mì phở hẳn là không có gì sự, thực dễ dàng tiêu hóa. Ngươi nếu không lại kiên trì một chút. Nàng không thể tin được, lời này là từ Tưởng Đình Sâm trong miệng nói ra, cái kia coi chính mình vì duy nhất nam nhân, kết hôn khi nói tốt có phúc cùng hưởng gặp nạn cộng gánh, cả đời đều sẽ thế chính mình che mưa chắn gió Tưởng Đình Sâm, này sẽ lại là nói ra làm nàng cảm thấy như thế khủng bố nói. Cuối cùng Diệp Vi Vi một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế, tay run rẩy mà cầm lấy chiếc đũa cùng cái muỗng lại lần nữa ăn xong rồi mặt. Nguyên bản liền nóng rát ít hầu, theo nàng mỗi một lần nuốt động tác, sẽ càng thêm đau đớn. Liền phảng phất có người lấy hỏa ở nàng ít hầu thượng thiêu đốt giống nhau, càng miễn bản còn có những cái đó toan đến làm nàng liền vị giác đều sắp mất đi giấm. Mỗi ăn một ngụm, nàng liền yên lặng đem Diệp Vân Linh tên nguyền rủa một lần. Tưởng Đình Sâm nhìn đến thê tử cái dạng này, không đành lòng, nhưng lại không có năng lực ngăn cản, cuối cùng dứt khoát nói. Vì vì... ta đi trước bệnh viện nhìn xem tiểu từ, ta đem tài xế để lại cho ngươi, một hồi ngươi nếu tới bệnh viện cũng sẽ phương tiện điểm. Nói xong liền trực tiếp rời đi, nhìn Tưởng Đình Sâm kia rời đi bóng dáng, Diệp Vi Vi nhéo chiếc đũa tay cơ hồ muốn biến hình. Các ngươi đều cho ta chờ. Chương 75 một càng, bệnh viện nội, Lục Ngữ Nịnh còn ở nơi đó ngủ, trải qua cả đêm nàng cảm xúc ổn định không ít, hơn nữa có Vương mẹ ở bên cạnh bồi. Ngủ đến cũng coi như là tương đối an tâm. Lục Tử Hạo cùng Phương Từ trải qua quá như vậy kinh tâm động phách cả đêm. Tối hôm qua kỳ thật cũng liền ngủ mấy cái giờ, lúc sau liền có chút ngủ không được. Cho dù là ở ngủ thời điểm, cũng không quá an ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tử Hạo dựa vào gối đầu biên, cầm tam giai khối Rubik, có chút nhàm chán mà chơi. Lục Tử Hạo từ gối đầu phía dưới lấy ra một cái tam giai khối Rubik. Ý bảo một chút Phương Từ. Hai người đều sợ sảo chạm đất Ngữ Nịnh, rất có ăn ý mà cùng nhau đứng dậy tới rồi phòng khách. Cái này bệnh viện chỉnh tầng đều là VVIP phòng cho khách, bên trong phi thường đại, trừ bỏ phòng bệnh bên ngoài còn có một cái tiểu phòng khách, thậm chí còn có phòng làm việc. Hai người đều ngồi dưới đất, trước mặt chống đỡ một cái bàn trà, Phương Từ cầm hai cái đệm, phân biệt lót ở hai người trên mông. Lục Tử Hạo cầm một cái đồng hồ đếm ngược đặt ở bên cạnh. Lục Tử Hạo nhướng mày nhìn về phía Phương Từ hỏi, ngươi sẽ chơi tam giai khối Rubik? Phương Từ nói, sẽ một ít. Lục Tử Hạo nói, ta chơi đến khá tốt, ta có thể cho ngươi 5 giây, bằng không liền có vẻ ta như là khi dễ ngươi dường như. Phương Từ nhếch môi mỉm cười nói, hảo. Lục Tử Hạo từ nhỏ đối các loại không có tiếp xúc quá sự tình đều ôm có mới mẻ cảm, cũng thực thích chơi các loại có thể rèn luyện không gian sức tưởng tượng đồ vật. Khối Rubik là thuộc về hắn thường chơi. Trước mắt mới thôi đừng nói là cùng tuổi tiểu bằng hữu, chỉ cần là ở nhi đồng tổ, còn không có người có thể thắng được hắn, đến nỗi thanh thiếu niên tổ, tuổi tác còn chưa đủ không có tỷ thí quá. Lục Tử Hạo cho rằng Phương Từ nói được sẽ một ít, chỉ là biết cơ bản nguyên lý, buông hào ngôn làm hắn 5 giây sau. Kết quả chính là Phương Từ ở 5:21 giây khi hoàn thành phục hồi như cũ. Lục Tử Hạo trên mặt biểu tình đều còn không kịp thu hồi đi, liền thấy thi đấu kết thúc. Lục Tử Hạo nhìn trong tay hắn khối Rubik, lại ngẩng đầu nhìn xem cầm khối Rubik trên tay người, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói chút cái gì. Phương Từ đại khái hậu chi hậu giác cũng phát hiện, chính mình quên giấu rốt hiện thực lực, nhìn Lục Tử Hạo kia đầy mặt khiếp sợ bộ dáng, có chút xấu hổ mà nói. Ngượng ngùng, ta quên tốc độ thả chậm điểm, cũng là vì bọn họ ngày hôm qua vừa mới đã trải qua một hồi sinh tử, nếu không Phương Từ ngày thường sẽ không như vậy tùy ý bày ra chính mình. Hắn cho rằng Lục Tử Hạo muốn sinh khí, lại không nghĩ rằng hắn rất có hứng thú hỏi. Người sẽ chơi khối Rubik à? Phương Từ gật đầu, sẽ một ít. Lục Tử Hạo phồng lên mặt, có chút không vui, người này nơi nào là sẽ một ít, rõ ràng chính là rất biết. Ta ba ba nói qua, quá mức với khiêm tốn chính là dối trá. Phương Từ lúc này khẳng định nói, sẽ chơi, chơi đến cũng không tệ lắm. Lục Tử Hạo tiếp tục hỏi, kia lục giai, cửu giai khối Rubik này đó đâu? Phương Từ nói, đều có chơi qua, ngày thường còn sẽ chơi một ít bất quy tắc khối Rubik. Hình tam giác khối Rubik, trên cơ bản đều có đọc qua. Đúng rồi, ta có một bộ kim cương khối Rubik công ty xuất phẩm hạn lượng bản rách khối Rubik. Lục Tử Hạo đầy mặt ngạc nhiên, người cư nhiên có kia bộ khối Rubik, ta cũng chưa có thể mua được. Nói xong lại thở dài một hơi nói, xem đi, có tiền cũng không phải vạn năng, hạn lượng bản món đồ chơi liền mua không được. Hai người bắt đầu thâm liêu, Lục Tử Hạo ngạc nhiên phát hiện, Phương Từ kỳ thật cũng không giống hắn mặt ngoài chỗ đã thấy như vậy, kỳ thật hắn sẽ đến rất nhiều, hai người ở hứng thú yêu thích mặt trên cũng có rất nhiều tương tự. Cách chương